Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 553, thần xa phía dưới thấy cố nhân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đây là một cái ngủ mỹ nhân. Nàng cứ như vậy không nhúc nhích nằm ngang ở thần xa trên. Xinh đẹp, an tường, Tiểu Tuệ Minh hai mắt không nháy một cái nhìn nàng, nhưng là thế nào cũng không nhìn ra. Nàng cùng trước kia cổ tịch trên những thứ kia không khỏi mất tích nữ tử tiên vương có người nào phù hợp, chẳng lẽ trước là ta nhìn lầm? Tiểu Tuệ Minh không khỏi trong lòng tự hỏi. Bất quá, hắn lần nữa xác nhận một lần. Cuối cùng cũng là xác nhận, xác thực là thấy lần đầu tiên đến. Ai, đẹp như vậy, tuyệt đại giai nhân, rất có thể chính là thượng cổ đại tiên, nếu như giữ ở bên người làm người giúp đỡ, suy nghĩ một chút liền làm cho tâm thần người kích động a. Hắn không khỏi suy nghĩ bay tán loạn tự lẩm bẩm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn một phía tình nguyện, nếu như là đụng phải còn sống tiên vương. Hắn chính là không dám tùy tiện như vậy nói bậy bà. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia vốn là chặt chặt nhắm con mắt, lại động, lông mày hơi nháy mắt, định mở mắt, à, không thể nào, Tiểu Tuệ Minh bị dọa sợ đến giật mình một cái, trực tiếp nhảy một cái lão cao, lui về phía sau ra hơn trường. Cùng lúc đó, kia nữ tử trên thân hình lại có một tầng trong suốt rung động, chậm rãi nhộn nhạo lên, nhục thân trong suốt tỏa sáng, kia chóp mũi lại dần dần có hô hấp, bắt đầu một chút xíu tỉnh dậy. Hơn nữa, vào thời khắc này, vẻ này rất là khí tức quen thuộc, cũng là lần nữa tại hắn trong lòng dâng lên, chẳng lẽ là gặp cố nhân linh thân, nàng lại là sống. Tiểu Tuệ Minh ngạc nhiên, hắn biết, ở đó huyền không đảo lúc, chính mình thấy A Linh, chính là mẫu thân linh thân, cho nên, hắn thấy, cũng chỉ có một khả năng này rồi. Không đúng, nàng tu luyện thế nào cũng là họa đạo, chẳng lẽ là mộng trúc thành mẫu nhân? Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này là thiên giới tiên vườn, xuất hiện có họa đạo khí tức người, không nghi ngờ chút nào. Dĩ nhiên là cùng thánh mẫu mộng trúc có quan hệ, quyết không thể để cho nàng phát hiện mình, nếu không mình tình cảnh liền nguy hiểm. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, cũng là không do dự nữa, nhanh chóng xuất thủ, nghịch thương thiên họa bút trực tiếp một khoản điểm ra, liền muốn đưa nàng lần nữa đánh ngất xỉu đi qua. Mỹ nhân mặc dù trọng yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Quét, bất quá, ngay tại nghịch thương thiên một khoản điểm ra lúc, kia hai mắt nhắm chặt, cũng là đột nhiên mở ra, một đôi như tinh không như vậy thâm thúy con ngươi, linh động trí tuệ, đầu đầy mái tóc phiêu vũ, cả người có một loại siêu nhiên linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Quét quét, Tiểu Tuệ Minh ở một khoản điểm ra lúc, kia linh phạm bảo nghiễn, cũng là trực tiếp gào thét mà ra, trực tiếp hướng nàng bao phủ đi. Tiên phát chế nhân, để cho nàng không thể tránh né. Này nữ tử quá mức quỷ dị, hắn là như vậy không dám có một tí lơ là. Hô, bất quá, để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại nghịch thương thiên cùng linh phạm bảo nghiễn đồng thời xuất thủ lúc, chỉ thấy một đạo ôn nhân khí, đột nhiên ở đó nữ tử thân thể phía dưới hiện ra, mang theo nàng trực tiếp thuấn di. Xuất xảy ra tai nạn né đi ra ngoài. Hừ, lớn mật sâu dân mọt nước, lại đánh lén bản quan. Ngay tại lúc đó, kia nữ tử mở miệng, mang theo cáu giận, còn có một tia kinh nghi. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh nhưng là cặp mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm nàng tinh tế thưởng thức, không rời mắt, cho đến kia nữ tử thân đứng lên khỏi ghế, chậm rãi đi tới trước mặt hắn lúc, hắn mới chợt tỉnh ngộ, là ngươi. Này nữ tử đứng ở thần xa trên, dáng người yểu điệu thon dài, cơ hồ cùng Tiểu Tuệ Minh một loại cao, da thịt trắng như tuyết tỏa sáng, tựa như cùng ngà voi tạo hình một dạng đường cong uyển chuyển. Một con như thác nước màu đen mái tóc, cộng thêm ngạo nhân vóc người, vô cùng mê người, hưng phấn, người này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Thế nào, liền ngươi bạn cũ cũng không nhận ra, lại dám tự mình chạy đến thiên giới thành mẫu trong tiên viên tới. Còn muốn đối với ta mưu đồ sẽ không? Thực sự là, nữ tử đối với hắn hành vi, rất là bất mãn, trong mắt chớp động hào quang. Tiểu Tuệ Minh lần nữa từ trên xuống dưới quan sát một phen. Cuối cùng rốt cuộc xác nhận, linh trong tranh tử y nữ. Thật là ngươi, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh có chút không nói gì. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này. Đem chính mình ngày đó ở Huyền Châu trong khu rừng rậm nguyên thủy. Lấy họa đạo công pháp cùng linh tuyền nét ra tử y nữ cho moi ra. Ngày đó cái này nữ tử bởi vì tướng mạo tựa như lão ẩu. Ở nửa đêm canh ba đi Tam Thanh Tông đi tìm hắn. Sau đó lại cùng đến rừng rậm nguyên thủy. Biết cuối cùng bị Tuệ Minh trong lúc vô tình nét. Lúc ấy còn thích hắn. Làm Tiểu Hinh Nguyệt lão đại không vui, nhưng là, từ lần đó sau khi tách ra, cũng chỉ có ở Huyền Châu Đế Đô tiêu diệt Thanh Vô Nhai lúc. Gặp được nàng trực tiếp đem Thanh Vô Nhai tàn phá nguyên thần lấy đi. Từ nay hai người liền lại cũng chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới, lại đang nơi này lại đụng phải. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh cũng rất là kỳ quái. Nàng vì sao lại đem mình chôn ở này thánh mẫu trong tiên viên thần xa bên dưới? Ta đang bế quan tu luyện. Tử y nữ liếc hắn liếc mắt, cả người phảng phất là có một cổ kinh người linh tính, không minh mà siêu phàm. Người thế nào ngoại trừ mặt mũi vẫn không thay đổi, còn lại đều cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau nhỉ? Tiểu Tuệ Minh có quá đa nghi hoặc. Mặc dù này nữ tử mặt mũi nhìn kỹ còn có thể nhận ra, nhưng là toàn bộ nhân khí chất cùng trang phục cũng cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Ai, một lời khó nói hết. Nói đơn giản đi, ta là tu luyện một loại công pháp, cho nên ở chỗ này bế quan đã mấy tháng, đem đời trước bên trên tử y cũng hóa không có. Nữ tử thở dài một tiếng, rất là không vui nói. Vừa nói còn một bên lần nữa tra xét một lần trên người còn sống. Chỉ là che ở bộ vị trọng yếu áo giáp màu vàng. Quét, chỉ thấy nàng chợt một cái tại chỗ xoay tròn. Một đạo màu tím nhạt áo lụa. Đó là ở đó trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp bao lấy dịu dàng thân thể. Mặc dù nhìn qua vẫn là rất bại lộ. Nhưng là, nàng cũng không thèm để ý. Há? Quên tự giới thiệu mình, ta tên là Tử Tiêu, là Mộng Trúc Thành Mẫu thiếp thân nữ quan, hôm nay coi như là chúng ta chân chính gặp nhau. Tử y nữ cười nói, răng trắng trong suốt, môi đỏ mọng mê người. Cái gì, nói như vậy, chẳng lẽ ta ở Huyền Châu gặp, đều là ngươi linh thân? Tiểu Tuệ Minh đầy trán hắc tuyến, nữ nhân này cũng quá giảo hoạt rồi đi. Này trước mấy lần cố ý đi tìm ta, lại tất cả đều là linh thân. Lần đầu tiên gặp nhau, là đang ở Tam Thanh Tông ở vừa mới phác họa hoàn phòng vệ đại tre đêm đó. Ở đó có thể trực tiếp ngăn trở động hư cảnh cường giả họa đạo phòng vệ bên dưới. Nàng lại đang nửa đêm, lấy một cái kinh khủng lão ẩu bộ dáng, trực tiếp xuất hiện ở Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt trong sân. Lần thứ hai gặp nhau, là đang ở Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt cưỡi kim phượng phi kiếm. Đi Đế Đô lúc, nàng trực tiếp ở nửa đường xuất hiện ở phi kiếm kia phía trước. Cho nên với Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt bị buộc đáp xuống nguyên thủy đại xâm lâm bên trong. Cửu tử nhất sinh, mà lần thứ ba, chính là kia Nhược Linh tiên tử cùng Thanh Nguyệt tiên tử đại chiến. Đem kia Linh Tuyền đánh bay, Tiểu Tuệ Minh tìm Tiểu Hinh Nguyệt cùng Linh Tuyền lúc, ở trong rừng cây kia, lấy không đầu nhân quỷ dị bộ dáng xuất hiện, mà bị Tiểu Tuệ Minh không khỏi điểm hóa, trực tiếp huyễn hóa thành một cái mỹ lệ tuyệt luân tử y nữ tử. Sau đó song phương cáo biệt, kia lần thứ tư càng quỷ dị hơn. Ở Tiểu Tuệ Minh cùng giải quyết toàn bộ Huyền Châu lão bài tu sĩ bao vây chặn đánh, muốn đem kia phản bội nhân giới Thanh Vô Nhai trực tiếp oanh bạo lúc, nàng lại trực tiếp trống rỗng xuất hiện, mà lấy đi rồi Thanh Vô Nhai phá toái nguyên thần, sau đó biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.